Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 841, Tân Nguyệt, Kỳ Tịnh Giả. Canh 1, theo kia trắng xám hỏa diễm thiêu đốt, trong không khí bắt đầu xuất hiện loại nào đó kỳ dị hình ảnh. U234, CC tại lúc này. Kia dĩ nhiên bị trấn áp hồi lâu tà thần, sớm đã mất đi phản kháng lực lượng, theo lên hỏa diễm thiêu đốt, một ít đặc thù hình ảnh bắt đầu ở Dịch Thu trong tầm mắt hiện ra. Từ những cái kia phá thành mảnh nhỏ trong tấm hình, Dịch Thu tựa hồ thấy được một cái tà thần quật khởi, xuống dốc cùng suy vong. Nàng không thể nghi ngờ đã từng là nàng bên trong vị diện nào đó trong đoạn thời gian nhân vật. Phong vân, nàng chấm dứt đối với bạo lực cùng tàn khốc duy trì lấy nàng bá quyền. Đương nhiên, nàng cũng không phải là đoạn thời gian kia bên trong duy nhất tiêu điểm. Đó là một cái phong khởi vân dũng thời đại, chư thần cùng phàm vật đổ vào suất vô cùng óng ánh niên đại. Có lẽ đối với phàm vật mà nói, kia cũng không phải một cái bao nhiêu tốt đẹp thời đại. Nhưng không thể nghi ngờ, đó là một đoạn tràn ngập kỳ tích cùng biến cách nhiều năm. Dịch Thu nhìn xem từ tà thần bổn nguyên thiêu đốt xuất ra huyền bí cảnh tượng, tại phàm vật trong lời nói không có bất kỳ có thể miêu tả trước mắt hắn chứng kiến tình cảnh. Đó là chân chính mênh mông cùng tà ác, là một cái tà thần trọng yếu nhất lực lượng gửi tặng. Bất quá, đây đối với Dịch Thu mà nói vẻn vẹn chỉ là khai thác hắn tầm mắt, tựa như cùng hắn ngẫu nhiên hội rõ ràng một ít pháp thuật tri thức. Rõ ràng có đôi khi cũng không phải vì trưởng khống, mà là vì lấy mặt khác một loại hình thức mở ra nó. Theo tà thần bản chất một chút biến mất, Dịch Thu có thể cảm giác được vật chất giới ma pháp hạt bắt đầu xuất hiện một loại tân biến hóa. Tà thần hiến tế cũng không thể ở trên trực tiếp bù đắp ma pháp hạt lúc trước ở vào cực hạn hoạt tính biếng nhác giá. Chỉ ảnh hưởng, bất quá nó có thể đưa đến xúc tiến ma pháp hạt hoạt hóa tác dụng, khiến cho ma pháp thời đại thủy triều trở nên càng thêm mãnh liệt. Lấy đã từng Dịch Thu đoán kỳ trăm năm vì sơ lược phân chia giai đoạn đến xem. Tại trước mắt giai đoạn, hiến tế một cái tà thần có thể khiến cho vật chất giới chỉnh thể tiến trình đi phía trước thúc đẩy ít nhất 10 năm, về phần đệ nhất đầu bị hiến tế tà thần sở đưa đến tác dụng, kia lại là mặt khác một loại thuyết pháp. Theo tà thần bổn nguyên triệt để tiêu trừ, Dịch Thu tựa hồ nghe đến một tiếng u lãnh thở dài. Sau đó, cách cuồn cuộn vô biên hư không, hắn và cái kia tản ra trong trẻo nhưng lạnh lùng cùng sâu thẳm ánh mắt đối mặt. Nàng chết, tại trong thần quốc, Anna Shikizaki có chút phức tạp mà thở dài đạo có lẽ là nàng thần chức liên quan ảnh hưởng. Nàng ngược lại là bảo lưu lấy một bộ phận trong trẻo nhưng lạnh lùng nhân tính. Đối với tỷ tỷ của nàng Tengerna, nàng tâm tình không thể nghi ngờ là vi diệu. Nàng là thiện lương trận doanh nguyệt thần, mà Tengerna lại là tà thần trận doanh chung khu sức chiến đấu. Nàng không biết mình là không đồng ý hẳn là chán ghét nàng, hoặc là oán hận cha mình lực lượng. Điện hạ, Tengerna vẫn lạc, tại nàng bên cạnh, nàng thánh đồ Tân Nguyệt tùy tùng mẫu Lana hỏi. Vâng, ta trên người nàng lưu lại Tân Nguyệt ấn ký triệt để tiêu tán, điều này đại biểu lấy nàng triệt để tiêu trừ. Anna Shikizaki quay đầu nhìn về phía chính mình thánh đồ. Thánh đồ là phàm vật nhiều đối với những thứ này đi theo thần trí cao đám người tôn xưng. Đối với Anna Shikizaki mà nói, Tân Nguyệt tùy tùng mẫu Lana là nàng tin cậy nhất đồng bọn cùng bạn thân. Tân Nguyệt tùy tùng mẫu Lana cởi nàng cùng tỷ tỷ của nàng Tengerna giữa rắc rối quan hệ phức tạp. Nàng cũng từng cảm khái qua vận mệnh kiên quyết. Thế nhưng, nàng biết, Tân Nguyệt tùy tùng mẫu Lana là sẽ không đối với tỷ tỷ của nàng Tengerna vẫn lạc mà cảm thấy đồng tình, nàng là mình lý niệm cùng con đường tốt nhất đồng hành người. Nhưng lại không phải có thể cảm động lây ảnh tử. Anna Shikizaki cũng không cần khôi lỗi thánh đồ. Kia đối với nàng mà nói là một loại tiết độc. Chúng ta có thể trắng trợn tiến hành kế hoạch chúng ta sẽ không có. Nữa người có thể chạy đến ngăn cản chúng ta. Điện hạ, chúng ta đem xây dựng một cái thuộc tại chúng ta lý tưởng quốc độ. Quả nhiên, đang xác định mẫu Lana tin người chết. Thánh đồ Tân Nguyệt tùy tùng mẫu Lana cao hứng nói. Buông tay đi làm đi. Tân dưới ánh trăng, không còn bóng mờ. Anna Shikizaki nhìn xem hân nhiên lĩnh mệnh rời đi mẫu Lana. Nàng chậm rãi lắc đầu. Một cái tấn chức truyền kỳ võ tăng vận mệnh chi tử. Anna Shikizaki nhìn xem Tân Nguyệt ấn ký. Bên trong truyền đi hình ảnh. Nàng cảm thấy đây là một cái không sai cơ hội. Nàng cũng không dừng lại tại tỉ tỉ của nàng tin người chết ảnh hưởng. Dù cho nàng xác thực vì thế ba động một lát. Nhưng hiện tại, đường càng thêm cao tầng ý chí bắt đầu vận hành. Những phàm đó tính tình tự cũng không thể trở thành quấy nhiễu nàng ý chí nguyên tố. Chung quy, tại nàng vật chất giới thần tính hình tượng, nàng vẫn là một vị lãnh đạm nữ thần. Nàng đem khiển trách mang cho tà ác. Nàng đem ấm áp mang cho thiện lương. Từ thần tính học giả liên quan khái niệm, bọn họ đem loại tương tự này nhân vật sắm vai cuối cùng dẫn đến bản thân ý chí chuyển biến tồn tại. Định nghĩa vì thật tính tâm tình chế tạo, nhóm nhìn như tầm thường cũng hoặc điên cuồng phàm nhân. Nhưng khi ngươi qua bọn họ kia kịch liệt ánh mắt, tại kia sâu nhất thúy địa phương, ngươi có thể thấy được chính là một mảnh băng lãnh, làm cho người sờn tóc gáy bình tĩnh, thần tính chế tạo. Mang ngươi đi vào sâu nhất thúy thần tính chi hải, thần thánh liên hợp đệ tam hiệp hội tiêu ký đệ nhất danh sách. Hắn cảnh giác ngoại vực thần, cái này cũng không kỳ quái, vị diện ý thức bản năng là như thế. Hắn có thể thành tựu truyền kỳ võ tăng, như vậy hắn cũng không tồn tại ý chí phương diện lỗ thủng. Một cái truyền kỳ võ tăng vận mệnh, chi tử, Anna Shikizaki thần tính ý chí, bắt đầu cấp tốc vận chuyển, ở vào tại trong thần quốc. Thần tính lực lượng tại triển khai trước mặt nàng vô số khả năng hình ảnh. Nàng thì tại kia vô số khả năng trong tấm hình, tìm kiếm lấy một loại nhất ổn định khả năng. Kia vốn là một kiện đối với thần mà nói, không hề có cố sức sự tình. Thế nhưng hiện tại, vấn đề trở nên có chút hơi phức tạp. Ngược lại cũng không phải là không có khả năng, mà là nàng cần muốn tiến hành một ít lựa chọn. Ta cũng cần một cái minh hữu tại cũng không xa xôi chiến tranh đến trước khi đến. Bất kỳ có đủ khả năng trợ lực, đều là đáng tiêu phí giá lớn. Đương thần tính ý chí làm ra lựa chọn. Anna Shikizaki từ tại trong thần quốc lấy ra một ít tản ra thần tính lực lượng quang. Những cái kia quang trên tay nàng ngưng tụ, sau đó hình thành một quyển nhìn lên cũng không dày đặc sách vở. Sau đó, nàng thanh âm ở bên trong thần quốc vang lên, truyền khắp tất cả thần quốc. Ta cũng cần một người, vì ta đi xong thành lần này tiếp xúc. Nhất thời, tại đây mảnh từ ánh trăng đúc thành bên trong vị diện. Vô số uyển chuyển thân ảnh từ uyển chuyển trong vầng sáng bay ra. Các nàng là Anna Shikizaki, kỳ tịnh giả. Nhìn lên có chút tương tự loại nào đó ánh trăng cấu thành nguyên tố sinh mệnh. Mà theo những cái này, kỳ tịnh giả, loại nào đó giao lưu. Một cái nhìn lên cùng hơi có vẻ cao tới, kỳ tịnh giả, từ ánh trăng cấu thành đại địa phía trên bay. Lên, sau đó, nàng rơi vào Anna Shikizaki lòng bàn tay. Cung kính đối với Anna Shikizaki nói, điện hạ, ta nguyện đi đến, như vậy, ngục tân nguyệt phù hộ ngươi, hài tử của ta, Anna. Anna Shikizaki nhìn xem ở vào nàng lòng bàn tay Tân Nguyệt chiến sĩ Anna. Như thế nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.